Chương 3162, Bạch Liên Giáo 2. Mộng Trạch Vũ quả nhiên rõ ràng trong lòng, gật đầu nói, đó là một con tỳ ba thụ tinh, là năm đó Trần tướng quân gieo xuống, trấn thủ cổ mộ mấy cái tà vật một trong. Cái kia thảo đầu tướng quân ở tới nơi này, cũng không có gì, hắn vậy mà muốn đào mộ tầm bảo, vậy dĩ nhiên không thể lưu hắn. Nhưng tỳ ba thụ tinh lại không thể nói thẳng là vì bảo hộ cổ mộ, lúc này mới tìm cái ngấp nghé thiên sư pháp lực cái mới nhìn qua này không thể hoài nghi lý do, nếu không vạn nhất có người chạy trốn, tất nhiên sẽ hoài nghi cổ mộ dưới có đồ tốt. Nếu không không cần tà vật đến trấn thủ, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc nhau, trong lòng đều tràn đầy cảm khái, chuyện này vốn là đảo ngược một lần, để bọn hắn cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới lại tới một lần càng lớn đảo ngược. Trước khi đến, bọn hắn là ra ngoài hiếu kỳ, tưởng rằng một cọc phổ thông sự kiện linh dị, chỗ nào nghĩ đến càng lún càng sâu, vậy mà kéo tới mấy trăm năm trước Bạch Liên Giáo, mà lại sự tình vẫn chưa xong, còn có rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết. Tô Yên âm thầm hít vào một hơi, nói, về sau ở trong thôn người tướng quân kia thân tộc đâu, đều bị giết. Thế thì không có, những cái kia đều là người bình thường, cấu bất thành uy hiếp, thủ lĩnh đạo tặc cùng người thiên sư kia vừa chết, bọn hắn liền tan tác như chim muông, niêm phong cửa thôn chuyện ma quái nghe đồn, chính là khi đó truyền đi, chuyện này đối với cổ mộ mà nói là chuyện tốt, có thể tránh cho có người quấy rầy. Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe xong hỏi, thế nhưng là thẳng đến những năm 70, 80, thôn này còn có người ở, những người này lại là từ đâu tới, phụ cận lưu dân mà thôi, bọn hắn không biết cổ mộ tồn tại, bình an vô sự mấy chục năm. Về sau trong thôn có cái hài tử rớt xuống trong giếng cổ chết rồi, người trong thôn vớt thi thể, phát hiện sơn động cùng cổ mộ tồn tại, đưa tới thủ mộ tà vật thức tỉnh, giết chết một số người, những người còn lại tất cả đều chạy trốn, thôn này từ đây lại không người ở, cái này. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, Mộng Trạch Vũ nhún vai, trên mạng những cái kia suy đoán cùng nghe đồn, đều là gò ép, không đáng giá nhắc tới, mười mấy năm trước, niêm phong cửa thôn bị du lịch kẻ yêu thích phát hiện, dần dần nổi danh, không ngừng có người qua đây tìm kiếm, nhưng bởi vì đến xã hội hiện đại, thủ mộ tà linh không còn dám tùy tiện giết người, để tránh dẫn tới càng lớn chú ý, thế là chỉ là đem bọn hắn dọa đi, nhưng thủ mộ tà vật cũng là theo không kịp thời đại, bọn hắn không biết là, ở thời đại trước, một chỗ nếu như chuyện ma quái, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, không dám tới gần, mà ở thời đại này, đều do viên giáo sư, làm cái gì tập giao lúa nước, để quá nhiều người ăn no rồi cơm không có chuyện làm, càng là kinh khủng địa phương, ngược lại để bọn hắn cảm thấy kích thích hơn, từng tóp đến đây vây xem, không dứt, lúc đầu vùng này nước ngầm dồi dào, phía sau thôn giếng nước đầy nước. Không ai có thể phát hiện xuống mộ mật đạo, cũng không có gì, mười mấy năm trước, nơi này nước ngầm khô kiệt, giếng nước cũng làm, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện mật đạo chỗ tồn tại, cổ mộ bí mật có thể duy trì đến bây giờ rất không dễ dàng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thế nhân phát hiện. Diệp Tiểu Mộc nghe được cuối cùng, xác định hắn nói là sự thật, trước đó hắn tại trên mạng lục soát niêm phong cửa thôn lúc, liền gặp được có người phân tích nơi này trở thành thôn hoang vắng nguyên nhân, trong đó nhất khoa học một cái suy đoán chính là nơi đó khe núi khô kiệt, liền phụ cận một cái đập chứa nước cũng đều không có nước, niêm phong cửa thôn người không có nước dùng. Lúc này mới toàn thôn chuyển ra đại sơn, sự tình từ đầu tới đuôi chân tướng, triệt để rõ ràng, Tô Yên hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Mộng Trạch Vũ, nói ra, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, thứ nhất, ngươi không nói nơi này có thủ mộ tà vật sao, vì cái gì chúng ta hạ xuống không có gặp được. Đừng nói là những thủy thi kia, bọn hắn nhưng không cách nào tới trên mặt đất đi hại người. Mộng Trạch Vũ cười nói, ngươi hỏi vấn đề thứ hai đi, ngươi là ai, ngươi vì cái gì đối đây hết thảy rõ ràng như vậy. Tô Yên lấy dũng khí hỏi, ý hắn biết đến chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta là ai đâu? Mộng Trạch Vũ một cái tay sờ lên cằm, chậm rãi nói ra, ta trước đó nói qua, Trần tướng quân tại hiến tế nghi thức ban sơ liền hy sinh chính mình, nghi thức là hắn phía dưới đại tế tư chủ trì. Các loại tất cả mọi người sau khi chết, hắn còn muốn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hắn là hiện trường duy nhất người còn sống sót, hắn nhất định phải còn sống, bởi vì một thứ gì đó, cổ mộ cần phải có người giữ gìn, còn muốn miễn phải bị người khác hủy diệt. Thứ hai, hiến tế mục đích, chính là muốn tại 81 năm sau, để Bạch Liên Thánh Nữ giáng lâm. Đến lúc đó cần phải có người tiếp dẫn, lại xử lý một cái mở phong nghi thức, cái này nghi thức nhất định phải người sống đến xử lý, bởi vậy đại tế tư có thể lấy vợ sinh con, sau khi hắn chết, con của hắn phải thừa kế truyền thừa của hắn, tiếp tục thủ hộ cổ mộ, nói điểm trực bạch, đại tế tư gia tộc, chính là ngôi mộ lớn này thủ hộ người. Nghe đến đó, Diệp Tiểu Mộc trong ba người tâm không thể càng rung động, hồi tưởng lại xuống mộ sau đó kinh lịch từng màn, Mộng Trạch Vũ xe nhẹ đường quen, ven đường mở cơ quan, mới khiến cho bọn hắn lên đường bình an đi đến nơi đây, bởi vậy đoạn đường này thái bình, để bọn hắn cũng không có thám hiểm cảm giác, thậm chí còn không có quỷ thổi đèn như thế trộm mộ tiểu thuyết đặc sắc. Nhưng là Diệp Tiểu Mộc tin tưởng, giống như vậy một ngôi mộ lớn, tất nhiên là cơ quan trùng điệp, nguy cơ tứ phía, bọn hắn là toàn bộ nhờ Mộng Trạch Vũ dẫn đầu, mới có thể một đường không có chút rung động nào đi tới nơi này. Ngươi là đại tế tư. Câu nói này từ Diệp Tiểu Mộc trong miệng nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Mộng Trạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lời này cũng không sai, bất quá, càng chuẩn xác mà nói pháp là, ta là đại tế tư gia tộc truyền nhân. Năm đó chủ trì hiến tế nghi thức, là tổ tiên của ta, Diệp Tiểu Mộc ba người trầm mặc không nói, mặc dù trước đó đối thân phận của hắn liền có chỗ suy đoán, nhưng thật xác định, hay là cảm thấy một loại đè nén rung động, Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhưng không có bọn hắn ngu ngốc như vậy, trung với cái gì Bạch Liên Thánh Nữ. Mộng Trạch Vũ có chút trào phúng hừ một tiếng, nói, ta những cái kia tổ tiên, cũng đều là đủ ngốc, vì cái gọi là thánh nữ, nhiều đời thủ tại chỗ này, trải qua cấm dục đồng dạng sinh hoạt, tìm người nối dõi tông đường, cũng là vì có thể có hậu nhân đến chấp hành cái này sứ mệnh, nhưng mà, cái này sứ mệnh nhất định là buồn cười, bọn hắn dâng ra Bạch Liên giáo nhiều năm tích lũy, còn có nhiều người như vậy tính mệnh, vì chính là có thể khu trừ Thác Bắc lật đổ Thanh Triều, kết quả. Mọi người đều biết, về sau không có mấy chục năm, Thanh Triều liền diệt coi như thánh nữ rời núi, cũng đã mất đi Bạch Liên giáo năm đó chỗ phấn đấu ý nghĩa, cho nên ta cái kia Thái Gia Gia cuối cùng làm một cái quyết định chính xác, hắn từ bỏ ở chỗ này ở đến già chết, đem đến phụ cận thành thị ở, đi qua cuộc sống của người bình thường, một bên cũng có thể chiếu ứng đến cổ mộ. Đến ta thế hệ này, đã cùng bình thường nhân không khác. Cái gọi là thánh nữ hiến tế nghi thức, trong mắt của ta chính là cái xấu xí trò cười, nhưng tổ tiên của ta thân ở trong đó, thấy không rõ chân tướng, sao lại không phải một loại bi ai? Mộng Trạch Vũ đi đến nhà kho cuối cùng, quay đầu nhìn qua cái này một phòng bảo bối, ánh mắt lộ ra một cổ thâm thúy,